Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, nơi này có bảo tàng. Vị tiểu huynh đệ này, mới giúp ta nhóm cùng nhau giải quyết cái này Thương Lôi Kim Sư. Sau đó chúng ta Dã Lang Dòng binh đoàn tất có lớn tạ ơn. Thủ lĩnh hô lớn nói, Vương Bân không nói, nhưng hắn vẫn là động. Nguyên bản hắn liền là nên Thạch Cửu Lưu yêu cầu đến giúp đỡ những người này. Là tại Thạch Cửu Lưu trước mặt biểu hiện một phen, hắn tự nhiên đến tay chân lanh lẹ điểm. Huống chi, cái này Thương Lôi Kim Sư thế nhưng là lôi thuộc tính yêu thú. Những cái kia lôi điện với hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Tiểu huynh đệ, mời đến phía tây phương vị, nghe ta hiệu lệnh sẽ cùng nhau vây công nó. Nhìn xem Vương Bân chạy loạn lộn xộn, thủ lãnh kia không thể không lần nữa hô nói. Nhưng mà Vương Bân vẫn là phớt lờ không để ý tới. Trực tiếp liền hướng Thương Lôi Kim Sư chạy nhanh tới. Tựa hồ là muốn một người đánh nhanh thắng nhanh. Tiểu huynh đệ, người vì cái gì liền không nghe khuyên bảo. Thương Lôi Kim Sư thế nhưng là tư cấp yêu thú. Hơn nữa còn là thuộc về tương đối cao cấp loại này. Liền tính là ta. Cũng không cách nào bảo đảm có thể đánh được. Người dạng này loạn tới chẳng phải là bạch bạch đưa. Chấm ngoặc kép, thủ lĩnh lộ ra một bộ bi phẫn thần sắc. Vương Bân vậy mà không nghe hắn chỉ huy. Phải biết, hắn thân làm thủ lĩnh chỉ huy đã quen. Gặp Vương Bân dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa hắn thực sự vô cùng đau đầu. Đồng thời cũng là vì Vương Bân có khả năng mất mạng mà cảm nhận được lo lắng. Dù sao giờ phút này nhiều một cái chiến lược, liền nhiều một phần hy vọng, nhưng mà hắn chết chữ còn chưa nói ra miệng. Sau một khắc hắn liền trợn mắt hốc mồm lên, hung hăng đem cái chữ kia nuốt trở lại trong bụng. Giống, chấm ngoặc kép, Thương Lôi Kim Sư phát ra một cái kinh thiên giống lên một tiếng. Chậm rãi, nó thanh âm càng ngày càng khan khan, ở cái này u tĩnh rừng rậm trong, có vẻ hơi tuyệt vọng. Vượt quá đám người dự liệu, Vương Bân thật dùng sức một mình đánh bại Thương Lôi Kim Sư. Hơn nữa còn là nhất kích tất sát, là, chỉ có một kích. Cái này không chỉ có là bởi vì Vương Bân có thần bí lôi long, có thể không sợ Thương Lôi Kim Sư lôi điện công kích. Càng là bởi vì mới vừa Thạch Cửu Lưu thoáng cái liền hướng hắn nói ra Thương Lôi Kim Sư nhược điểm. Vị trí Thương Lôi Kim Sư toàn thân bao trùm lấy như cương châm giống như lông tóc bảo hộ lấy thân thể. Bình thường võ giả như là trực tiếp tay không cùng Thương Lôi Kim Sư đánh nhau. Vậy đơn giản liền là tìm chết. Do đó, này cương châm giống như lông tóc đơn giản liền để Thương Lôi Kim Sư nằm ở bất bại chi địa. Nhưng Thạch Cửu Lưu nói cho Vương Bân, tại Thương Lôi Kim Sư hàm dưới chỗ, có một chỗ lông tóc không có bao trùm đến lúc đó. Mặc dù vô cùng nhỏ, nhưng cũng đủ rồi Vương Bân trực tiếp tới trên một cái đấm móc. Trực tiếp đánh tại Thương Lôi Kim Sư hàm dưới chỗ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thương Lôi Kim Sư bắt đầu bị choáng rồi lên. Nhưng có lẽ là yêu thú bản năng. Hắn giờ phút này trên thân bỗng nhiên bạo phát ra từng đợt dòng điện. Sau đó thông qua Vương Bân tay, trực tiếp tập kích hướng Vương Bân. Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Hắc, quản ngươi cái này là cái gì lôi. Hết thảy đều thành là ca thuốc bổ đi. Quả nhiên, lôi điện mới vừa vặn từ kim sư trên thân tràn ra. Lập tức liền bị Vương Bân hấp thu không còn chút nào. Nhưng mà ở tại người khác nhìn đến, không biết còn coi là Vương Bân giờ phút này chính gặp lấy Thương Lôi Kim Sư lôi điện công kích. Này dòng binh đoàn người đều gấp không biết nên làm sao làm. Vương Bân như có cái không hay xảy ra, sợ là bọn họ cũng khó địch Thương Lôi Kim Sư. TTT, dòng điện càng ngày càng yếu. Nhưng mà Vương Bân trừ quần áo ra ở ngoài cùng da có chút cháy đen ở ngoài, cái khác một chút việc đều không có. Cùng bình thường không có gì khác biệt. Ta không có nhìn lầm đi. Không đúng. Dòng binh đoàn mấy người đều không tự chủ được rụi rụi mắt. Sâu hơn người có người trực tiếp phiến bản thân một bạt tai. Kết quả cuối cùng là Vương Bân thật một chút việc đều không có. Chỉ bằng sức một mình liền đem Thương Lôi Kim Sư đánh. Chẳng lẽ cái này thiếu niên vậy mà so bọn họ tất cả mọi người cộng lại đều mạnh hơn. Đám người không khỏi nghĩ như vậy. Trong lòng có kinh ngạc và kích động, lại hơi sợ. Tê, đám người điên hút mấy miệng lãnh khí, nhao nhao suy đoán Vương Bân có thể hay không tìm bọn họ thu được về tính sổ. Dù sao mới vừa bọn họ khiêu khích qua Vương Bân. Ân, Vương Bân nhìn xem mấy người kinh ngạc vẻ mặt, biết là bản thân lộ cái này một tay rung động bọn họ. Hắn nhếch miệng lên cao cao đường cong. Lúc này, chàng làm cao cái đuôi lang cũng là không tệ lựa chọn. Ân, cái này thương lôi kim sư thú hạch, ta muốn. Vương Bân không khách khí chút nào nói ra. Này vang dội thanh âm, đâm thẳng mấy người màng nhĩ. Mấy người nhao nhao gật đầu, không dám nói một chữ không. Vậy ta liền không khách khí ha. Vương Bân trên mặt hiện ra sán lạn tiếu dung, sau đó hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái, xuất ra cái kia đem trang bức dùng bảo kiếm, trực tiếp hướng thương lôi kim sư cái chán đâm tới. Đông, một khối màu xanh biếc yêu thú nội hạch mới vừa rớt xuống đất trên, liền bị Vương Bân cấp tốc thu hồi tới. Hắn xoay người nhìn xem đám người, vẻ mặt thành thật cười. Ân, cái này thương lôi kim sư toàn thân là bảo, còn lại đều đưa cho các ngươi. Không cần theo ca khách khí ha. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người khóe miệng từng đợt co quắp. Mẹ trứng, thương lôi kim sư mặc dù là tam cấp yêu thú, nhưng đáng tiền nhất, thậm chí duy nhất đáng giá tiền đồ vật, cũng liền chỉ có thú hạch. Người này thế nào có mặt nói toàn thân là bảo, còn một bộ rất hào phóng bộ dáng. Nếu không phải là bọn họ đều bị Vương Bân biểu hiện cho rung động đến, nói không chừng mắt hồng bệnh một phát tác, liền phải động thủ mở đoạt. Nguyên bản cái này đối. Đúng, bọn họ cái này hàng năm tại đao kiếm trong vũng máu du đãng dòng binh đoàn tới nói, là một kiện lại cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ thật đúng là không dám. Vị này tiểu huynh, nga không không, vị thiếu hiệp kia, đã thương lôi kim sư là ngươi giết, chúng ta cũng không thể dày ra mặt muốn những thứ đồ này. Thiếu hiệp ngài vẫn là bản thân thu hồi tới đi. Thủ lĩnh cố nén trong lòng rung động, thanh âm vẫn còn có chút run run. Hắn đối, đúng, thực lực không rõ Vương Bân, cảm nhận được từng đợt e ngại. Liền tính vật này thật rất đáng giá tiền, hắn cũng không dám thủ hạ a. Ân, Vương Bân mặt trong nháy mắt kéo xuống tới, trầm giọng nói, đây là xem thường ta sao? Ta Vương Bân đưa ra ngoài đồ vật, ai dám không thu? A, thiếu hiệp hiểu lầm, chấm ngoặc kép, cái này, mấy người so với khóc còn khó chịu, nhao nhao gật đầu đáp ứng nhận Vương Bân đại lễ. Ân, thương lôi kim sư phần lễ này thực sự là quá to lớn. Thật vất vả, mới từ hai cái tráng hán dơ lên. Nhưng nhìn bọn họ cố hết sức bộ dáng, vô cùng rõ ràng là thật không muốn nhận. Nhượng bọn họ thật buồn bực là, thương lôi kim sư này từng cây như cây kim một loại lông tơ, đâm đến bọn họ này bàn tay, gọi là một cái chua sảng. Bọn họ nhưng không có Vương Bân này chân quý chữ vật giới chỉ a. Lúc này, bọn họ suy nghĩ lệ rơi đều không được. Vương Bân cười nhạo, cái này liền là trước đó khiêu khích hắn hậu quả. Mặc dù khiêu khích hắn là nhanh nhẹn nữ tử cùng thấp bé nam, nhưng mấy người này cũng không cho hắn tốt sắc mặt, nên trừng phạt, hắn tuyệt không nương tay. Hắn đưa ánh mắt rời về phía nào đó cây đại thụ, sắc mặt tối đen, trầm giọng hò hét nói, ngươi dự định liền dạng này một mực không ra sao? Đám người theo lấy Vương Bân tầm mắt nhìn tới, lúc này mới nhớ tới bên người giống như thiếu người nào. Đã lâu, đại thụ sau đó rốt cục đi ra một cái thấp bóng dáng nhỏ bé. Chính là mới vừa cái kia nói muốn sát Vương Bân thấp bé nam. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem Vương Bân chỉ có mặt đầy hung ác, nhưng lại không dám động thủ, cũng không dám lớn tiếng kêu gào. Trước đó ngươi nói muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào, báo đáp ngươi thoáng cái mới tốt. Vương Bân gương mặt kia đột nhiên lại trở nên sán lạn lên. Tựa hồ mới vừa chỉ là nói đùa mà thôi. Chỉ là từ cái kia nghiêng qua con ngươi trong, rõ ràng có thể nhìn ra đối. Đúng, thấp bé nam khinh thường. Ngươi, chấm ngoặc kép. tiểu người lùn nhe răng trợn mắt, lại buộc bản thân không mở miệng mắng to. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã có dấu vẻ sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên đồng dạng là sợ Vương Bân. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc ngươi. Ngươi muốn giết ta, vậy ta liền chỉ có trước đem ngươi giết. Ân, xin lỗi, ta không nên nói nhiều như vậy. Dạng này chỉ biết nhượng ngươi khổ hơn giận. Ta vẫn là trực tiếp giết ngươi đi. Nói xong, Vương Bân liền bước nhanh tiến lên. Dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Một quyền đánh về phía thấp bé nam. Ầm, thấp bé nam tử bị Vương Bân đánh bay. Miệng phun tiên huyết, Vương Bân nhẹ kêu một tiếng. Mặc dù hắn cũng chỉ dùng 3 phân lực, nhưng thấp bé nam vậy mà có thể xuất thủ chặn lại hắn một quyền. Nhìn đến thân thủ không tệ a, chỉ là đáng tiếc, còn xa xa không phải đối thủ của hắn, còn có thể lại ngăn lại một quyền sao? Vương Bân nhìn xem thấp bé nam tử, giống như nhìn xem tử vật. Cái này, hắn nghiêm túc lên, lại tới một kích, nhất định là tất sát. Chờ đã. Liền tại Vương Bân lần nữa công đi lên thời điểm, nam tử dùng cực kỳ khó được bay nhanh miệng nhanh hô nói. Đừng giết ta, ta biết nơi này có bảo tàng. Chấm ngoặc kép, thấp bé nam tử nhắm mắt lại, hai tay chắn trước mặt, phi thường kinh khủng. Hắn run run rất lâu, mới phát hiện trong tưởng tượng nắm đấm cũng không có đánh tới hắn thân thể. Thấp bé nam biết bản thân lời đã đánh động Vương Bân. Bỗng nhiên nói ra, ta dẫn ngươi đi tìm bảo tàng. Ngươi đừng giết ta. Nga, nói một chút, là cái gì bảo tàng trước? Vương Bân đứng ở thấp bé nam trước mặt, dùng không thể phản kháng ngữ khí mệnh lệnh nói. Có thể lệnh hắn không nghĩ tới là, tại thoát khỏi nguy hiểm sau đó, thấp bé nam không những không có bị khí thế của hắn chỗ rung động đến, ngược lại là nhấc ngang tâm tới, cùng hắn trả giá. Có thể, bất quá bảo tàng ta muốn phân một nửa. Vương Bân không nói, cũng không động đậy nữa. Quả nhiên trên cái thế giới này, tìm chết ngu xuẩn là nhiều như vậy. Thấp bé nam cười, hưng phấn nói, bảo tàng là cái gì ta không rõ ràng. Bất quá ta biết, này tất nhiên là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có ta, mới biết được đại khái vị trí tại cái nào. Nga! Nói như vậy bảo tàng đến cùng có hay không ngươi không biết. Bảo tàng tại vậy ngươi cũng không biết. Liền dạng này, ngươi cũng muốn cùng ta nói điều kiện. Vương Bân một cước bỗng nhiên đá ra. Trực tiếp đạp đến thấp bé nam lan lộn ra ngoài. Tròn múp míp, liền giống một cái bóng da lăn trên mặt đất động lên. Thẳng đến thấp bé nam đâm vào một gốc trên cây. Mới dừng lại, lúc này, hắn đã thần sắc kinh khủng. Cũng không dám nữa loạn nói chuyện. Ngươi cái này người đến cùng có hay không làm rõ ràng tình huống. Liền tính ngươi hiểu biết chính xác nói bảo tàng tại đâu. Bảo tàng có cái gì? Ngươi cho rằng ngươi một cái tù nhân có thể cùng ta trả giá. Không, không dám. Cầu ngươi buông tha ta liền tốt. Thấp bé nam khóc nói. Hừ, Vương Bân quay đầu liền hướng Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu đi. Hắn hiện tại thế nhưng là lòng tràn đầy chờ mong. Mới vừa hắn biểu hiện xuất sắc như vậy, không biết Thạch Cửu Lưu có cái gì phần thưởng hắn không có. Nhất Linh Cửu Lục, ca mới vừa anh tư như thế nào? Có đẹp trai hay không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.